Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Định Mệnh Là Đau Thương đến từ tác giả Tử Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, trở thành vệ sĩ cho Kỳ Quân, một anh chàng diễn viên nổi tiếng, vô tình thì Phương Ngôn đã nảy sinh tình cảm với thân chủ của mình. Và ở phần cuối của tập truyện trước, bất ngờ Kỳ Quân đã muốn giở trò đổi bại với Phương Ngôn. Thế nhưng mà rất may lúc đó thì Quốc Anh đã đến kịp lúc và cứu thoát cô. Để rồi sau đó thì giữa Quốc Anh cùng với Phương Ngôn, giữa anh chàng lão đài cùng với cô vệ sĩ xinh đẹp này đã có một đêm đi qua giới hạn của mình. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem làm sau khi tỉnh dậy thì phản ứng của Phương Ngôn sẽ là như thế nào đây. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới mà nhân vật này sẽ phần nào hé lộ cho chúng ta biết về quá khứ của lão đài Quốc Anh. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Định Mệnh Là Đau Thương, tác giả Tử Ngôn qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này thì Kỳ Quân trầm mặc không trả lời. Tuệ Minh như không chịu bỏ qua liền nói tiếp. Tôi không cần biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà điều quan trọng với cậu bây giờ không phải là điều nam nữ phóng túng mà là sự nghiệp. Cậu đã 27 tuổi rồi. Sự nghiệp của cậu vừa mới khởi sắc thôi. Bây giờ cậu muốn dừng lại đây sao? Tôi nói cho cậu biết, mặc kệ cậu và cô ta tình thật hay là tình giả, nhưng mà ngay lập tức cắt đứt với cô ta ngay đi. Còn về cô ta, tôi sẽ hủy hợp đồng vệ sĩ. Nếu như cậu muốn vệ sĩ, vậy thì tôi sẽ đích thân tìm người khác thích hợp để bảo vệ cậu. Tôi và cậu gắn bó với nhau từ khi cậu chưa là gì cả. Cậu nên nhớ, cậu đã trải qua những gì để có vị trí như ngày hôm nay. Và tôi nhất quyết không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ việc gì làm ảnh hưởng đến con đường này của cậu. Cậu nghe rõ chưa? Kỳ Quân nghe như vậy thì liền khẩn trương. Anh nhíu vẻ mặt lại không đồng ý những gì Tuệ Minh vừa nói. Không được, tôi yêu cô ấy. Tôi không thể nào mất cô ấy. Chỉ không được để cô ấy đi đâu. Đúng, tôi đã không chăm sóc bản thân thật tốt để thành ra nông nỗi này. Bây giờ tôi sẽ chấn chỉnh tinh thần lại ngay. Cậu biết là cậu đang nói gì không vậy? Cậu yêu cô ta à? Cậu có biết điều tối kỳ nhất của một diễn viên thần tượng là gì không? Là có người yêu và vợ đấy. Ở ngoài kia, fan nữ của cậu chiếm 95% tổng số fan. Thế cậu tưởng tượng mà xem đi. Nếu như bọn họ biết quan hệ giữa cậu và cô ta, hậu quả là gì đây? Tôi không cho phép cậu tiến xa trong mối quan hệ này nữa. Cắt đứt ngay đi. Kỳ Quân lại im lặng một hồi. Một lát sau đó, sau khi đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện, thì anh lại nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Được, tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ này. Thế nhưng mà việc thay vệ sĩ tôi không đồng ý. Tôi tôn trọng ý kiến của chị. Nếu như vậy thì chị cũng phải tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi sẽ đi chuẩn bị cho buổi chụp quảng cáo đây. Này, cô dùng thái độ đó nói chuyện với tôi sao? Cô đang chọc tức tôi à? Tuệ Minh tức giận quát lớn gọi Kỳ Quân. Thế nhưng mà anh đã bỏ đi mất, khiến cô hầm hực nảy lửa. Sau khi đi ra ngoài, Thanh lại đi thẳng vào phòng làm việc rồi gọi điện thoại cho cô. Thế nhưng mà điện thoại thì vẫn không liên lạc được. Tối qua, sau khi cô bị đưa đi khỏi đó, thì anh đã tự dằn vặt mình uống rất nhiều rượu. Rõ ràng anh yêu cô, thế nhưng mà tại sao anh lại chọn cách này giữ cô ở lại bên mình? Chính bởi vì anh sợ cô sẽ không đợi được đến lúc anh thành công, nên anh đã vô tình tự chôn sống đoạn tình cảm tốt đẹp giữa hai người. Tự đắm mình trong tuyệt vọng, anh lại cố gắng vực dậy tinh thần để Tuệ Minh không có cơ hội làm khó anh và cô nữa. Anh vội đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ trang phục khác, đi đến phòng chụp hình quảng cáo. Anh dừng lại rồi căn dặn hai người bảo vệ. Lát nữa thì vệ sĩ riêng của tôi có đến, cứ bảo cô ấy ở ngoài này đợi tôi, biết không? Vâng, chúng tôi biết rồi. Nói xong thì anh đi thẳng vào trong trang điểm thay trang phục. Người trang điểm thấy anh không tập trung, lại cứ mãi nhìn vào điện thoại như đang chờ cuộc gọi nào đó. Cô đang cố gắng giảm phấn để che đi vết bầm trên mặt của anh. Tuy nhiên mà có lẽ cô đã chạm khá mạnh. Anh nhíu mày tỏ ra đau đớn. Tối qua anh đánh nhau sao? Sao lại có vết thương lớn như thế này? Đó là chuyện riêng của tôi. Không đến lượt cô quan tâm. Tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi thấy anh không có trách nhiệm với công việc. Tôi mới nói như vậy. Biết hôm nay chụp hình quảng cáo. Thế mà lại để mặt của mình thành ra nông nối như thế. Cô có làm được không? Không được, thì mau đi khỏi đây đi. Tôi không cần một kẻ lắm điều như vậy. Được rồi, tôi không nói đến anh nữa. Nhưng mà chỗ vết bầm này, cần giảm phấn kỹ một chút mới mong che được. Vậy nên, nếu như có làm anh đau, anh cũng cố gắng chịu đựng đi. Đừng trách tôi nhé. Mau làm việc đi, đừng có nhiều lời nữa. Bị anh tỏ thái độ gắt, nên cô không dám nói thêm. Chỉ tập trung tiếp tục làm việc. Đến gần trưa, Phương Ngôn mơi lờ mờ tỉnh giấc. Cả người của cô ê ẩm cứ như thể tối qua và đánh nhau rất dữ dội. Đầu của cô thì nhức nhối không chịu được. Cô đưa tay xoa xoa thái dương rồi mở mắt. Cảnh trí trước mắt thật là xa lạ, khiến cô ngủ bật dậy. Lúc này thì cô mới cảm nhận rõ sự đau sát bên dưới hạ thể. Khựng lại vài giây, sau đó thì lại nhìn vào thân thể của mình. Cô lại thêm một cú hoảng hốt tột độ. Trên người của cô giờ đây không lấy một mảnh vải che thân. Có chàng cũng chỉ quấn hờ một tấm khăn bông trắng mà thôi. Cô kéo chăn che thân mình rồi nhìn mọi nơi trong căn phòng một lượt. Căn phòng với tông màu trắng chủ đạo, cách bài trí vật dụng trong phòng có lẽ là một căn phòng của nam nhân. Nam nhân sao? Cô đột nhiên thốt ra một câu rồi dùng hai tay ôm lấy đầu của mình, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua. Tuy nhiên mà ngoài chuyện Kỳ Quân đưa cô đến dùng bữa tối tại khách sạn, thì sau đó cô không nhớ được gì nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mình đang ở đâu đây? Cô vừa định bước xuống giường tìm quần áo, thì bên ngoài vọng vào tiếng mở cửa. Cô siết chặt tấm chăn, che thân mình lại, rồi nhìn ra phía cửa. Cánh cửa được mở ra. Một người phụ nữ trung niên đang bê trên tay một mâm thức ăn nhỏ đi về phía cô. Cô đã dậy rồi à? Thiếu gia dặn tôi nấu chút cháo mang lên cho cô. Thật may là cô đã dậy. Người phụ nữ đặt bát cháo trên tủ đầu giường. Trên đó còn có thêm một ly sữa và một đĩa việt quất. Cô nhìn người phụ nữ khó hiểu. Thiếu gia? Người phụ nữ lại cười hiền nhìn cô. Đúng rồi. Là thiếu gia đã dặn tôi phải nấu cháo cho cô. Đợi cô dậy thì mang lên. Thiếu gia còn dặn mang việt quất lên cho cô ăn để giảm đau và sữa cho cô bồi bổ thân thể. Lời của người phụ nữ quá thẳng thắn khiến cho cô ngượng đỏ mặt. Dường như chưa giải tỏa được thắc mắc, cô lại hỏi thêm. Vậy thiếu gia là ai? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Còn gì là ai thế? Tôi quên giới thiệu với cô. Tôi là quản gia ở đây. Cô gọi tôi là dì Lục được rồi. Còn thiếu gia là người tối qua đã bế cô về đây. Thiếu gia đã lớn như vậy rồi. Đây là lần thứ hai đưa nữ giới về đây đấy. Bế tối? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh ta lớn là thế nào thế? Thiếu gia đã 31 tuổi rồi. Trước này chưa từng đưa nữ nhân về nhà, ngoài trừ một người. Bây giờ cô là người thứ hai đấy. 31 tuổi á? Tôi... Cô nghe xong lại càng thêm hoang mang. Chẳng nhẽ tối qua cô đã qua đêm với người lạ, mà còn hơn cô đến 9 tuổi sao? Dì Lục nhìn cô một hồi rất lâu rồi lại cảm thán. Giống, giống lắm. Nghe như vậy thì cô khó hiểu hỏi lại. Cái gì mà giống với không giống? Em tỉnh rồi sao? Đang nói chuyện với dì Lục thì bên ngoài lại vọng vào giọng nói thật quen thuộc. Nam nhân kia bước vào trong lại mang một mùi hương dễ chịu, dường như đã rất thân quen với cô. Quốc Anh? Lại là anh à? Anh đi đến ngồi xuống gần cô, Dì Lục ở đây có hơi bất tiện nên anh ra hiệu cho dì đi ra ngoài. Dì Lục hiểu ý, rồi thì cúi đầu chào hai người quay đi rất nhanh. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai người. Sự bối rối, tức giận trong cô lại trỗi dậy. Cô bước xuống khỏi tấm chăn rồi lao đến muốn động thủ vào anh. Tuy nhiên mà có lẽ anh lường trước được, vội né sang một bên, chụp lấy tay của cô. Cô liền xoay người rồi đưa cùi chỏ sang ngang. Tuy nhiên mà lại bị anh chặn lại. Hai tay bị nắm giữ, tuy nhiên mà chân của cô không an phận, liền đá vào chân của anh tới tấp. Và dĩ nhiên, mọi cú đá vẫn không thể nào chạm được vào anh lên một cái. Cô cố gắng dùng sức vùng vẫy. Anh thì sợ làm cô đau nên vội thả tay ra. Hai tay vừa được tự do, cô liền với lấy cây gối trên giường ném thẳng vào anh. Cùng lúc đó cô đá thẳng chân của mình vào bụng của anh, khiến anh lùi lại phía sau vài bước. Lúc này anh lại cảm thấy cô gái mà bao nhiêu lâu nay mình để mắt đến thật sự rất thu hút. Cô nhận được ánh nhìn không chớp mắt từ anh lại không vui tí nào cả. Liên tục ra đòn với anh. Không đùa nữa. Nhân lúc cô sơ hở, anh vội kéo mạnh cô áp sát vào người mình rồi trầm giọng. Tối qua lại còn cưỡng hiếp tôi, bây giờ lại muốn đánh tôi à? Em đúng là nữ nhân không nói lý lẽ mà. Nữ nhân thì sao chứ? Tại sao anh dám động tay động chân với tôi? Ai cho anh làm như vậy? Tôi không hề động tay động chân với em, là em luôn muốn làm chuyện đó với tôi. Em đừng quên tối qua chính em đã nói muốn tôi đấy. Nghe như vậy, cô liền nhớ mang máng một vài câu chuyện. Đúng là hình như cô từng nói như vậy. Điều đó khiến cô lại mềm nhún cả người. Lúc này cô không biết nên chui vào đâu để giấu đi khuôn mặt nhục nhã này. Cô bỗng nhiên im lặng, không nói, cũng không vùng vẫy nữa. Anh liền đưa cô đến bên giường, nhấn cô ngồi xuống. Lúc này thì cô mới nhớ trên người của mình chỉ có duy nhất chiếc khăn trắng, vội chui rúc vào chăn rồi nhỏ giọng. Tôi nên xưng hô thế nào đây? Anh ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô. Chắc có lẽ vừa rồi dì Lục đã nói gì đó với cô, nên cô mới đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Sao em lại hỏi như thế? Bởi vì anh lớn hơn tôi tận 9 tuổi, nên... Mà thôi, anh mau nói cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây. Tại sao tôi lại thành ra thế này? Nghe như thế, anh lại nhón người đến sát cô hơn một chút, khiến cô giật mình run lên. Anh đang làm gì vậy? Em đã quên. Đêm qua, em đã làm gì sao? Cố gắng nhớ lại một chút xem nào. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô đã hiểu được đôi chút. Có lẽ là đêm qua cô thật sự đã làm ra chuyện đáng xấu hổ đó rồi. Nghĩ như vậy, cô liền thẹn quá hóa giận. Cô giận chính mình tại sao tùy tiện như thế. Cô nằm phịch xuống giường, kéo chăn, chồm mặt, tự xấu hổ. Sao mà tôi có thể như vậy chứ? Bây giờ tôi biết làm thế nào đây? Vẻ ngượng ngùng tự trách đáng yêu này của cô làm cho anh bật cười. Với tay kéo tấm chăn ra khỏi mặt cô, anh nhẹ giọng nói. Em còn đau không? Câu hỏi này của anh khiến cô đỏ mặt tía tai. Anh đang hỏi cái gì vậy? Tôi làm sao lại đau? Thôi được rồi, tôi sẽ không trêu em nữa. Tôi chuẩn bị quần áo khác cho em rồi. Em mau đi tắm rồi ra ăn chút cháo nhé. Anh đi ra ngoài đi. Tôi đi tắm, anh ở trong này làm gì thế? Là em quyến rũ tôi, bây giờ lại còn xua đuổi tôi à? Hay là bởi vì em không xuống giường được nên mới bảo tôi ra ngoài có phải không? Anh lại đang nói gì vậy? Tôi... Không đợi cô nói hết, anh lật chăn sang một bên, bế thúc cô lên, đi vào nhà tắm. Này, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống đi. Nam nữ khác biệt, anh không biết à? Em lại còn biết nam nữ khác biệt sao? Mà tối qua em cưa cầm tôi đi nhá. Bây giờ em không đi tắm được thì để tôi giúp em, có sao đâu. Nói rồi thì anh đặt cô xuống bồn tắm, chảnh nước ấm rồi xả vào trong bồn giúp cô. Nhìn chiếc khăn bông trắng quấn quanh người cô có một chút vướng víu, anh với tay định gỡ xuống thì đã bị cô ngăn lại. Này, anh định làm gì đấy? Tôi không phải là tắm mà, tôi đang giúp em cởi đồ thôi. Không cần, anh đi ra ngoài đi, tôi tự làm được. Thế trên người em còn chỗ nào tôi không thấy? Em lại còn ngại ngùng nữa. Em ngồi yên đi, để tôi giúp. Lời nói của anh rõ ràng rất bình thường, không hề có ý ép buộc cô điều gì. Nhưng mà sao cô lại cảm giác mỗi câu từ anh nói ra đều như có ma lực, khiến cô chỉ biết thuận tai nghe theo, không thể phản kháng. Sau đó thì anh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn bông ra, vắt sang một bên. Cô như bị thôi miên nên cứ ngồi yên đấy, nhìn từng hành động ân cần từ anh. Anh chạm tay vào nước rồi nhìn sang cô. Nước ấm như vậy em cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Cô lại ngại ngùng khoanh tròn thân mình lại rồi gật đầu. Được rồi. Tại anh có thể ra ngoài được không? Tôi có thể tự làm mà. Anh không trả lời mà quay lưng đi thẳng ra ngoài. Nhìn anh đi khuất thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chưa đầy một phút sau anh đã quay trở vào. Trên tay còn cầm hai túi đồ lớn nhỏ. Anh treo túi đồ lớn lên móc trên tường rồi mở túi đồ nhỏ ra. Thế hóa ra bên trong là một vài vật dụng cần thiết cho nữ nhân. Thế em nhìn tôi như vậy để làm gì? Ông chú à, anh còn mua những thứ này nữa sao? Nghe như vậy, anh liền tiến lại gần cô. Gương mặt của anh chỉ còn cách mặt của cô tầm vài centimet. Cô lại vì ánh nhìn này mà trống tim cũng đập liên hồi. Em vừa gọi tôi là gì? Ông chú. Tôi gọi như vậy không đúng mà. Tôi già như vậy sao? Vẻ ngoài của anh rất trẻ, nhưng mà tuổi tác thì... Em là muốn tôi lặp lại chuyện tối qua một lần nữa sao? Vậy thì không. Anh cũng đừng nhìn tôi như vậy nữa. Lúc này thì cả người của cô cứ cứng đờ, đơ cả người ra khi mà nhìn thấy anh cứ nhìn mình như vậy. Anh cũng cảm nhận rõ, cô đến thở mạnh cũng không dám, nên cũng không nhìn cô nữa. Anh với tay mở vòi sen rồi tưới nước lên người của cô, lên tóc của cô. Sau đó lại thật nhẹ nhàng, lấy xà phòng giúp cô thoa lên đó. Anh dịu dàng, massage da đầu cho cô. Cô chứng kiến mọi cử chỉ hành động của anh. Đột nhiên lại cảm giác lòng của mình ấm áp dễ chịu hẳn lên. Được một lúc cô bất ngờ. Sau đó thì cầm lấy tay của anh rồi khẽ nói. Anh có thể ra ngoài để tôi tự làm được không? Anh mà cứ như vậy tôi không quen cho lắm. Nghĩ lại có lẽ anh đã làm cô sợ, nên anh đứng lên rồi rửa tay. Vậy em nhanh lên nhé, tôi ra ngoài đợi em. Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại thì cô mới thoải mái tắm rửa thân thể. Một lát sau, cô nhìn quanh không thấy quần áo của mình đâu, thì lại không dám gọi anh vào hỏi. Cô quấn khăn quanh người, cứ đứng tần ngần ở đó mãi. Tại nhưng mà ở ngoài kia, anh như biết được cô đang gặp chuyện gì, nên đến gần cửa rồi nói vọng vào. Quần áo của em trong chiếc túi lớn treo trên móc đấy. Em mau mặc vào đi, nếu không cảm lạnh thì không hay đâu. Lúc này thì cô mới nhớ đến khi nãy anh mang vào đến hai chiếc túi. Cô vớ lấy món đồ đó rồi mở ra xem. Bên trong là một cái áo thun ngắn tay màu đen bó sát, một quần jean dài và một áo khoác da, tất cả đều màu đen. Bên trong vẫn còn hai thứ nữa mà khi lấy ra cô đỏ cả mặt đấy. Là quần lót và áo lót màu nút. Ông chú này, là còn chuẩn bị cái này nữa sao? Thôi mà mặc kệ đi, có còn hơn không. Cô không nghĩ nhiều, bèn vội mặc vào người rồi quay ra ngoài, đi đến nơi anh đang ngồi. Thức ăn và sữa được anh mang đến để trên bàn trước mặt. Nhìn thấy cô vừa đi xa thì anh liền nói, em mau qua đây ăn chút gì đi, sau đó thì tôi đưa em về công ty hủy hợp đồng. Cô đi đến ngồi đối diện anh rồi ngạc nhiên, sao lại hủy hợp đồng? Tại em quên là tối qua cậu ta đã làm gì em sao? Nếu như tôi không đến kịp thời thì bây giờ em còn đang trong tay của cọp đấy. Đến đây thì cô đã tỉnh táo. Những việc xảy ra tối qua lại ùa về, khiến cho gương mặt của cô thoáng một chút buồn bã. Tôi biết, nhưng mà tôi sẽ không hủy hợp đồng đâu. Dù gì hợp đồng vệ sĩ riêng của một thần tượng cũng chỉ kéo dài 6 tháng, vậy nên tôi nghĩ là không cần thiết phải hủy. Nhưng mà tôi không đồng ý để em gần một người giống như cậu ta. Nghe đến đây thì Phương Ngôn ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh. Người đàn ông này vẻ ngoài thu hút. Nếu như dì Lục không nói anh đã ngoài 30, thì cô nghĩ là anh trạc tuổi với kỳ quân thôi. Thậm chí có thể anh còn phong độ, da dáng nam nhân hơn cả kỳ quân. Là một nam nhân dịu dàng, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, khiến cô phục sát đến. Nhưng mà vì sao anh lại nói như vậy? Tôi và anh không hề quen biết gì cả. Anh cũng không nhất thiết phải quan tâm đến chuyện của tôi. Tôi tự biết là mình phải làm gì. Nhóc con, em có biết em đang nói gì không vậy? Cho dù em giỏi võ đi chăng nữa, nhưng mà cũng không thể nào thoát được nếu như cậu ta bày trò lần nữa đâu. Ông chủ này, anh đang xem thường tôi rồi đấy. Tối qua, chỉ là tôi quá lơ là, thế nên mới như vậy. Tôi không nghĩ đến việc anh ta hành động như thế. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi, đương nhiên sẽ có đề phòng. Hơn nữa là em thích cậu ta sao? Sau câu hỏi đó, hai ánh nhìn lại chạm nhau. Cô không hiểu vì sao mỗi lần gặp anh, cô đều cảm thấy mình nhỏ bé. Đến ngay cả sức phản kháng cũng vô cùng yếu ớt. Lần này thì lại bị anh nói thẳng như vậy, làm cô bất chợt khựng lại vài giây. Kéo bát cháo ăn vài muỗng, cô lại trả lời mà không hề nhìn anh. Cũng không thể gọi là thích, theo kiểu nam nữ thích nhau. Có lẽ tôi đối với anh ấy chỉ dừng lại ở mức một fan dành cho thần tượng thôi. Nếu là như vậy thì sao cô không chịu kết thúc hợp đồng sớm hơn đi? Bởi vì tôi không muốn mới lần đầu làm việc đã khiến cho công ty khó xử như thế. Và lại, tôi cũng không muốn ba mẹ tôi biết chuyện anh ta đã làm với tôi. Nếu không chắc sẽ tỏ chuyện mất. Đương nhiên là những lời sau đó cô chỉ dám nói thầm trong lòng thôi. Vì cô cũng không thể cho anh biết công ty mà cô nói là công ty của nhà mình. Thế nhưng mà việc nói lấp lửng của cô lại khiến anh khó hiểu. Và lại thế nào? Và lại chuyện này cũng là của tôi. Anh quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Lời nói vô tư của cô như chạm đúng vào chỗ khó trong lòng của anh. Thế nên anh cũng không hỏi gì thêm nữa. Anh ngồi thẳng lại. Lúc này thì giọng nói có một chút lạnh nhạt. Nếu nhà em đã muốn như vậy thì tôi cũng không nói nữa. Em mau ăn hết cho thức ăn này đi. Sau đó tôi sẽ đưa em về. Tôi biết rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của anh không vui, cô liền ở mừ rồi ngoan ngoãn ngồi ăn cháo. Tại công ty Hà Câu, Kỳ Quân sau buổi họp chụp ảnh mệt mỏi, thế nhưng mà vẫn không quên nhìn ra phía cửa. Điều mà anh mong muốn vẫn chưa đến nên có một chút thất vọng. Anh đi về phòng nghỉ, vẫn chưa thấy cô quay về. Tối qua không ngủ, lại còn uống rượu cả đêm, khiến cho anh kiệt sức, ngã người ra ghế. Anh vừa chợp mắt một lát thì bên ngoài vọng vào tiếng bước chân. Đoán là cô đã về, anh vội đứng lên nhìn ra phía cửa. Trước mắt của anh, người mà anh đang mong đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhìn thấy cô thì tâm tình của anh trở nên vui vẻ. Anh muốn đi đến ôm lấy cô. Thế nhưng mà bước chân của anh chưa đến gần thì cô đã lùi ra sau. Anh hiểu chuyện tối qua đã mạo phạm đến cô, nên cũng không đến gần cô nữa. Nhưng mà lúc này, anh lại để ý đến trang phục cô đang mặc. Đây rõ ràng là bộ quần áo khác với tối qua. Nhưng mà cô không hề về nhà, thì tại sao phải thay quần áo? Nghĩ đến chuyện chẳng lành, anh liền hỏi cô. Tại sao bây giờ em mới quay lại thế? Em không sao chứ? Người tối qua đưa em đi là ai vậy? Hai người không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn thấy anh thì cô lại nhớ lại chuyện tối qua. Thế nhưng thay vì tức giận với anh, cô lại muốn nghe lý do khiến anh làm ra chuyện như vậy. Nghĩ như thế, cô liền trả lời anh một câu không liên quan. Cho tôi một lý do để anh hành động như vậy với tôi đi. Câu nói không nóng không lạnh của cô làm cho anh khó mà mở lời. Nhìn vẻ nghiêm mặt của cô thì anh cũng hiểu ra phần nào sự tức giận trong đó. Thở dài một hơi sau đó thì anh lại nhẹ giọng. Em có thể vào trong, nghe tôi nói một lát được không? Tôi hứa sẽ không đến gần em. Thiệt nghi, giữa thành thiên bạch nhật thế này, anh cũng không thể nào làm gì mình. Cô liền đi vào trong. Kỳ Quân đi đến ngồi xuống ghế rồi nói. Em ngồi xuống nói chuyện đi. Ở đây không có ai, không cần đứng như vậy đâu. Không cần. Sau khi anh nói xong thì tôi sẽ ra ngoài. Được. Vậy thì tôi không ép em. Thật ra thì việc tối qua là do tôi suy nghĩ quá nông cạn, đã hành động không đúng. Bởi vì tôi lo sợ em sẽ không chịu bên tôi đến lúc sự nghiệp tôi vững chãi. Thế nên tôi mới làm ra hành động như thế. Tôi muốn em là của tôi. Nhưng mà Phương Ngôn, tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết là tôi đã yêu em sai cách. Em có thể nào tha thứ cho tôi một lần không? Lời mà anh nói ra dường như đặt cả tấm chân tình vào đó. Thế nhưng mà cô vẫn không hề có một chút lay động. Chồng cô vẫn một vẻ lạnh lùng không hề quan tâm. Anh nói xong chưa vậy? Xong rồi thì tôi ra ngoài đây. Phương Ngôn, em đừng đi. Đúng, tôi đã làm hại em. Nhưng mà suy cho cùng cũng là vì tôi quá yêu em thôi. Em đừng lạnh nhạt với tôi như vậy. Chúng ta không thể nào như trước sao? Anh đừng nói yêu tôi. Bởi vì đó không phải là tình yêu. Đó là tính chiếm hữu của anh thôi. Bởi vì xung quanh không ai quan tâm đến anh, trong khi tôi lại luôn bên cạnh. Vô tình đã làm anh ngộ nhận rằng anh yêu tôi. Nhưng mà thực tế, anh chỉ cần một sự quan tâm chăm sóc ở bên cạnh. Xin lỗi, từ nay chúng ta không còn như trước nữa. Tôi nghĩ là tôi nên làm đúng bổn phận một vệ sĩ riêng. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi đi tìm chị Tuệ Minh báo cáo. Nói xong thì cô liền đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Kỳ Quân chết trần tại chỗ sau câu trả lời tuyệt tình của cô. Đến bây giờ anh có muốn hối hận cũng đã quá muộn. Mối quan hệ tốt đẹp trước đó đã bị chính anh một tay hủy mất. Tiếng gõ cửa vang lên. Tuệ Minh đang sắp xếp công việc cho Kỳ Quân thì nghe tiếng gõ. Cô không quan tâm lắm, thuận miệng nói. Vào đi. Cánh cửa mở ra. Nhìn thấy người bước vào là Phương Ngôn thì cô liền bỏ ngang công việc, nhìn chăm chăm người đối diện, giọng nói đanh đá cũng vàng lên. Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Phương Ngôn đi đến trước mặt của cô đứng nghiêm nghị, hai tay chắp sau lưng rồi báo cáo. Xin lỗi, tôi đến trễ. Bởi vì tối qua có vài việc ngoài ý muốn nên tôi đã rời khỏi vị trí, mong chị bỏ qua cho. Cô hay thật đấy. Cô, thân là vệ sĩ riêng, thế mà sắp hết nửa ngày rồi, cô mới đến công ty á. Trong khi thân chủ của cô thương tích đầy người như vậy, còn cô thì lại nhởn nhơ. Công ty của cô đào tạo ra loại vệ sĩ như vậy sao? Tắc trách như vậy. Tụi cô nhìn lại xem đi. Cô còn xứng đáng để làm tiếp công việc này sao? Xin lỗi, nhưng mà sẽ không có lần sau đâu. Tôi sẽ nghiêm túc làm đúng công việc của mình. Dù gì cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là hết hợp đồng. Từ đây đến đó, tôi sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào cả. Vậy nên tôi nghĩ tôi có thể tiếp tục đảm đương công việc này. Tuy cô không thích thái độ lúc nào cũng tỏ ra mình lời hại của cô, thế nhưng mà lời cô nói quả thật không sai. Tuệ Minh cũng không thể làm khó cô do lỗi từ phía Kỳ Quân. Vì vậy Tuệ Minh cũng đành nén lại cơn tức giận. Thôi được rồi, nếu như cô đã nói như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Cô hãy nhớ những gì mình đã nói nãy giờ đấy. Còn bây giờ mau ra ngoài làm việc đi. Được, vậy tôi đi trước. Quốc Anh, sau khi đưa cô đến công ty thì lái xe đến công ty của mình. Đi được một đoạn thì điện thoại của anh reo lên. Anh đeo vội cái tai nghe lên rồi nhấn phím nghe. Có chuyện gì vậy? Bên kia vòng lại là giọng nói gấp rút của Lưu Phong. Lão đại, cô Hà Nân đã đến sân bay rồi đấy. Anh có đến đón cô ấy không? Chẳng phải là tháng sau sao? Sao đột nhiên lại về như thế? Chuyện này thì tôi cũng không rõ. Người thân cận bên cô ấy chỉ nói cô ấy xong việc ở Mỹ. Vậy nên lịch trình về nước sớm hơn dự định. Lão đại à, tôi nghĩ là anh nên đi đón thì hơn. Ngay như vậy, anh có vẻ chần chừ. Thái độ của anh chợt lạnh lùng hơn bao giờ hết, rồi nhàn nhã trả lời Lưu Phong. Được rồi, để tôi đi đón cô ấy. Cậu đến công ty xử lý vài việc trước đi. Dạ vâng, lão đại. Tháo tai nghe ném sang một bên, đôi môi của anh hơi nhếch lên một chút. Hạ Nân, em về cũng đúng lúc lắm đấy. Lúc này, tại cổng xa của hãng sân bay nội địa, một cô gái trẻ trung 25 tuổi, ăn mặc sành điệu, đeo kính râm, mái tóc thì uốn xoăn bồng bềnh, đang sải bước đi ra ngoài khu vực sảnh. Đằng sau cô là trợ lý thân cận. Người này tuy rằng là trai nhưng mà lại không thẳng, tên là Đình Lạc. Đình Lạc trên người đeo vài túi xách lớn nhỏ, tay lại còn kéo hai chiếc vali lớn, làm cho anh sắp mệt chết mất. Hàn Ân chỉ nhìn quanh để tìm bóng dáng một nam nhân mà cô ngày đêm mong nhớ. Thế nên không quan tâm đến trợ lý của mình, đang phải hì hục kéo hành lý phía sau. Gần ra đến sảnh của sân bay, thế mà Vân chưa thấy có ai đến đón cả. Đình Lạc liền nói. Tiểu thư à, cô đứng ở đây đợi một lát nhé, để tôi đi gọi xe đến đón chúng ta. Hàn Ân thì có vẻ nóng ruột, lẫn không vui, nên gương mặt rạng rỡ lúc này cũng đã đanh lại. Thế cậu có báo với anh ấy hôm nay chúng ta sẽ về không vậy? Tại sao? Không ai đến đón chúng ta thế? Bọn họ chết cả rồi sao? Cô đừng nóng giận như vậy. Tôi đã báo với thuộc hạ thân cận của lão đại rồi. Chắc là đường xá kẹt xe nên đến chế thôi. Sao lại báo với Lưu Phong? Cậu phải báo với Quốc Anh mới đúng chứ. Điện thoại của lão đại tối qua không liên lạc được. Tôi đành phải gọi cho Lưu Phong thôi. Thế nhưng mà cậu ta chắc cũng sẽ báo lại với lão đại. Cô đừng nóng lòng như vậy. Để tôi gọi xe đến, đón cô về biệt thự trước được không? Không cần đâu. Chúng ta cứ đứng đợi thêm một lát nữa. Có thể là anh ấy đang đến. Biết tôi về nước, anh ấy nhất định sẽ đến đón tôi. À, vậy được. Thế chúng ta đợi thêm một lát nữa. Một lúc lâu sau đó, một chiếc xe sang trọng màu đen từ phía xa đang hướng về phía cô. Nhìn thoạt qua, cô đã biết là ai, nên vui mừng khôn xiết. Đấy, tôi đã nói nếu như biết tôi về, anh ấy sẽ đích thân đến đón tôi. Tớ cậu nhìn xem. Đình Lạc, nhìn theo hướng của cô chị rồi cũng gật đầu cảm thán. Đúng đúng, là xe của lão đại đấy. Lão đại đương nhiên là thương cô nhất rồi. Rất nhanh, chiếc xe bóng loáng kia đã dừng lại trước mặt của hai người. Cánh cửa xe mở ra, một nam nhân mặc áo sơ mi cùng với quần tây đen, tóc được chải chuốc, bảnh bao, bước xuống xe khiến cho vài người xung quanh cũng phải dừng lại vài giây để ngắm nhìn, bởi vì người đàn ông đó khí chất ngời ngời. Anh đi đến trước mặt của Hàn Ân, lạnh lùng nói. Hai người đến lâu chưa? Tôi đến chế, sao không chịu gọi xe mà lại ở đây đợi như vậy? Hàn Ân thì không hề quan tâm đến lời của anh nói, mà lại bước đến ôm chầm lấy anh vỡ hòa cảm xúc. Quốc Anh, em nhớ anh lắm đấy, anh có biết không? Nay giờ em còn tưởng anh đã quên em rồi chứ. Biết em về, thế mà không đến đón. Đôi tay của anh vẫn cứ buông thõng như vậy, không hề đáp lại cái ôm của cô. Nhưng mà ở nơi công cộng đông người qua lại thế này, anh lại không thích có hành động thân mật với nữ nhân, nên anh nắm vai cô kéo ra khỏi người mình. Được rồi, em cũng đừng trẻ con như vậy. Mau lên xe đi, anh đưa em về biệt thự nghỉ ngơi trước đã. Trước đây thái độ của anh luôn lạnh nhạt như vậy, nên đối với việc dửng dưng như không của anh bây giờ, cô cũng không cảm thấy lạ. Cô vẫn vui vẻ cười nói rồi quay sang Đình Lạc. Cậu mau xếp hành lý vào trong xe đi, chúng ta về nhà thôi. Dạ vâng. Lúc này thì anh lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào, rồi chạy sang ghế lái, chờ đợi một chút để Đình Lạc lên xe, rồi cũng lập tức trở về biệt thự. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào mảnh sân trong khuôn viên một căn biệt thự rộng lớn. Dì Lộc cũng nhanh chóng đi ra ngoài đón vị khách từ xa đến. Con chào dì Lộc, lâu quá không gặp dì, con nhớ dì lắm à? Cô vừa xuống xe nhìn thấy dì Lộc thì ôm lấy bà mừng rỡ. Dì Lộc cũng đáp lại cái ôm của cô, mừng mừng tuổi tuổi. Hàn tiểu thư, lâu quá không gặp cô gầy đi nhiều rồi đấy. Mau vào trong đi, tôi kêu người nấu chút gì đó cho cô tẩm bổ nhé. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Về nhà rồi, thật tốt quá. Đình Lạc đã kéo hành lý vào trong cùng với một người hầu khác, cũng không còn việc gì, anh bèn nói. Em bay một chặng đường dài như vậy chắc cũng mệt rồi đấy. Dì Lộc sẽ thay anh chăm sóc cho em mau vào trong đi. Anh phải đến công ty đây. Buổi tối anh sẽ mua chút gì đó cho em tẩm bổ, được không? Dạ được, anh cứ làm việc đi. Em nghỉ ngơi khi nào khỏe sẽ đến tìm anh. Được. Dứt lời thì cô và dì Lục cũng đi vào trong. Anh lại nhớ ra điều gì đó nên lấy điện thoại từ trong túi ra, chọn một cái tên vừa mới lưu vào danh bạ rồi nhấn gọi. Không lâu sau đó đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy. Sao rồi cô nhóc? Không phải nói sau khi giải quyết xong công việc sẽ gọi lại cho tôi sao? Thế còn đời tôi phải gọi đấy. Ông chú ơi, tôi chưa gọi có nghĩa là chưa xong chuyện đấy. Anh không hiểu à? Thế mọi chuyện sao rồi? Cậu ta có làm khó gì em không? Mọi chuyện ổn rồi. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Như vậy thì tốt. Nếu như có chuyện gì, nhớ nói với tôi đấy. Tôi sẽ giúp em. Đừng để bản thân rơi vào bẫy nữa. Nhớ đi nhá. Ông chú này, sao mà anh cứ nhắc mãi chuyện đó vậy? Thế không phải chuyện đó. Anh là người được lợi nhất sao? Nghe dòng điều trách móc đáng yêu của cô thì anh lại mỉm cười dịu dàng rồi nói. Thôi được rồi. Em cẩn thận một chút. Tôi tắt máy đây. Gọi lại cho em sau nhé. Nhét vào điện thoại vào trong túi, anh liền vào trong xe rồi lái ra khỏi biệt thự. Phương Ngôn vừa tắt máy xong thì lại nhận ra điều gì đó. Sau đó thì liền nghi ngờ bản thân. Nhưng mà tại sao mình phải báo với ông chú đó mọi chuyện như vậy? Sao lại dùng dòng điều này nói chuyện với anh ta? Ôi trời ạ, có phải là mình điên không đấy? Trong phòng làm việc riêng của Đinh Vũ Luân, thư ký riêng của ông đang đứng cúi đầu trước mặt của ông. Vừa nghe cô thư ký nói xong thì ông lại tức giận, đỏ mặt tía tai. Cô nói gì cơ? Tối qua Phương Ngôn qua đêm bên ngoài lại còn cùng với nam nhân sao? Dạ đúng thưa chủ tịch. Người của chúng ta nói ban đầu là cô Phương Ngôn và Kỳ Quân cùng nhau vào khách sạn 5 sao Paradise. Tuy nhiên mà không lâu sau đó xảy ra hỏa hoạn. Sau đó người tôi phái theo có lẻn vào xem cô Phương Ngôn thế nào. Nhưng mà bên trong chỉ có Kỳ Quân đang say khướt nằm dưới đất. Còn cô ấy thì không thấy đâu cả. Chúng tôi cho người ra soát cả đêm cũng không thấy. Sáng nay nhờ xem lại camera trong khách sạn thì mới phát hiện cô ấy đã bị một nam nhân bế xuống tầng hầm rồi lái xe đi mất. Đã điều tra được người đó là ai chưa? Điều này thì chưa à. Người này hành tung cẩn thận, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Anh ta lại còn che kín cả mặt, nên chúng tôi tạm thời chưa điều tra ra được người đó là ai. Nam nhân, ngụy trang, thân thủ nhanh nhẹn. Chẳng phải chỉ có sát thủ hoặc là bọn mafia mới dùng những trò này sao? Nếu như đến đó để cứu Tiểu Ngôn thì chắc phải quen con bé thì mới cứu như vậy. Thế nhưng mà vì sao Tiểu Ngôn lại quen biết với loại người như thế này? Thấy ông cứ liên tục nhíu mày, vẻ mặt lo lắng không yên, cô thư ký liền nói. Đinh Tổng, vậy tôi cho người tiếp tục điều tra. Có phát hiện mới, tôi sẽ báo lại với ông ngay. Được rồi, cô mau ra ngoài làm việc đi. Cô thư ký đi ra ngoài, ông ngồi tựa lưng vào ghế tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Ông cứ liên tục xoa đầu, rồi lại không ngừng lẩm bẩm. Tiểu Ngôn ơi là Tiểu Ngôn! Sao lại quen biết bọn người đó? Tiểu Ngôn à? Thật ra thì con đã biết được những gì rồi. Con đang qua lại tiếp xúc với những ai vậy? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu khiến ông càng thêm khó chịu. Chẳng nhẽ công sức ông cố gắng để cô không phải dính vào những rắc rối kia đều vô nghĩa sao? Tại biệt thự, Hà Ân được dì Lộc mang lên cho một bàn thức ăn thịnh soạn. Đình Lạc nhìn thấy đồ ăn thì sáng cả mắt lên, vội vàng ngồi vào bàn ngay. Tiểu thư à, toàn là những món mà cô thích đấy, cô mau ăn đi. Này, cậu định ăn chung với tôi à? Không phép tắc gì cả vậy. Nhưng mà nể tình cậu lúc nay giúp tôi kéo hành lý nặng như vậy, tôi tha cho cậu đấy. Tôi biết là cô rất tốt với tôi mà. Thế vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé. Dì Lục đứng bên cạnh cũng nói xen vào. Cô chủ ở đây cứ ăn tự nhiên đi. Tôi lên trên dọn phòng cho thiếu gia. Cô cần gì thêm thì cứ gọi cho tôi đừng ngại nhé. Được rồi, tôi cũng không cần gì đâu. Bây giờ thì dì cứ đi làm việc của mình đi, cứ để tôi tự nhiên là được. Dì Lục cúi đầu chào cô rồi sau đó cũng đi lên trên để làm việc. Hà Ân đã đói thế nên cũng gấp vài món yêu thích rồi ăn ngon lành. Một lát sau đó thì dì Lục trở xuống. Trên tay còn cầm ga giường và ga gối đi ngang qua cô. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Hà Nân không vô tình nhìn thấy vệt đỏ trên tấm gà kia. Dì Lộc! Khoan đã! Dì Lộc đã biết không nên để cô nhìn thấy những việc này. Dì đã cố tình xấu đi những vết hoan ái của Quốc Anh cùng với Phương Ngôn tối qua. Thế nhưng mà cuối cùng thì lại để Hà Nân nhìn thấy. Dì Lộc có vẻ xón xén, nụ cười trên mặt cũng không được tự nhiên, quay sang nhìn cô. Tay lại còn cố cuộn lại tấm gà có vệt đỏ kia giấu đi. Cô chủ à, cô cần gì nữa sao? Hà Nân đặt đũa xuống bàn, mắt thì cứ nhìn không chớp vào tấm gà kia. Đứng lên đi đến chỗ gì? Đình Lạc thấy như vậy thì cũng liền hỏi. Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Không ăn nữa sao? Hà Nân không quan tâm ai nói gì. Cô đi đến giật lấy tấm gà trên tay của dì Lục, rồi mở ra xem. Dì Lục thì cố tình níu lại, nhưng mà cũng đành bất lực. Cầm tấm gà trên tay, Hà Nân lộ rõ vẻ giận dữ, nhưng mà lại nghiến răng cố gắng kìm nén cảm xúc rồi hỏi dì. Dì Lục à, chuyện này là sao thế? Tối qua, ai đã đến đây vậy? Dì Lục ấp úng không dám nhìn thẳng vào cô trả lời. Tôi cũng không biết. Thiếu gia thường hay về muộn, nên việc có ai về cùng cậu ấy thì tôi thật sự cũng không rõ. Nếu như không biết vậy thì tại sao dì lại lén lút giấu đi, cứ như sợ tôi nhìn thấy vậy? Dì à, dì đừng giấu nữa, mau nói cho con biết đi. Thời gian con không có ở đây, anh ấy đã đưa bao nhiêu cô gái về nhà rồi? Dì Lục bị đưa vào thế khó, dì không thể tiết lộ chuyện riêng của anh, nhưng mà lại không thể nào giấu Hà Nân. Bởi vì dù gì thì Hà Nân cũng là vợ hợp pháp của Quốc Anh. Dì Lục cứ chần chừ một hồi, nhận thấy vẻ buồn bã, xen lẫn tức giận của cô, khiến dì cũng mềm lòng nói ra sự thật. Cô chủ à, thật ra khi cô không ở đây, thiếu gia chưa từng đưa ai về cả. Cho đến tối hôm qua thì không biết cô gái kia là ai và gặp chuyện gì. Lúc cô ta đến đây thì hôn mê bất tỉnh. Là thiếu gia đã bế cô ta lên phòng. Và mọi chuyện sau đó tôi không biết gì nữa. Hà Nân nghe xong nghiến răng ken két. Cô chết chân tại chỗ. Đôi tay siết chặt tấm gà như muốn xé nát nó vậy. Bây giờ thì Đình Lạc cũng đã buông đũa xuống đi đến nhỏ giọng bên tai cô. Tiểu thư, cô bình tĩnh đi đã. Có gì thì cô hãy nghe chính miệng lão đại nói được không? Biết đâu chỉ là hiểu nhầm. Hoặc là cô gái kia cố tình quên du lão đại thì sao? Lão đại phong độ tài giỏi như vậy. Nhưng cô gái không biết điều, có ý về van lão đại cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng mà cậu phải biết rõ. Anh ấy không phải loài người ai cũng có thể đưa về nhà. Càng không phải loài người tùy tiện làm ra những chuyện nực cười như vậy. Hà Nân đột nhiên to tiếng khiến cho dì Lục cùng với Đình Lạc giật mình trố mắt. Dì Lục biết cô đang hụt hẫng không tin vào sự thật. Dì thì lại không biết làm gì lúc này ngoài việc an ủi cô. Cô chủ à, cô đừng như vậy. Hay là bây giờ cô lên phòng nghỉ ngơi trước đi đã. Đợi đến tối thiếu gia về thì sau đó sẽ hỏi thiếu gia kỹ càng mọi chuyện, được không? Không đâu, tôi không đợi được. Bây giờ tôi đến công ty tìm anh ấy hỏi cho ra nhé. Nói xong thì cô lập tức vứt tấm gà xuống đất rồi xoay người đi nhanh ra ngoài. Đình Lạc cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy theo. Ấy, tiểu thư, cô bình tĩnh đi đã. Cô đừng nóng vội như vậy, kẻo hư chuyện đấy. Tiểu thư, đợi tôi với. Không lâu sau đó thì cô đã có mặt trước cửa công ty của anh. Đình Lạc sợ rằng cô không kiềm chế được sự tức giận mà nổi cơn tam bành ở đây thì không hay. Bèn thủ thị bên tai cô. Tiểu thư, cô nghe tôi nói đã. Bây giờ thì chuyện chưa rõ đầu đuôi như thế nào. Cô cũng đừng làm bậy như vậy. Cô phải nhớ, cô đã khó khăn như thế nào mới có được lão đại. Cô đừng vì cơn giận nhất thời mà uổng hết công sức như thế. Lúc này nếu như Đình Lạc không nhắc thì cô đã bị cơn giận làm cho mất đi lý trí. Xuyên nữa đã làm hư mọi chuyện. Nghĩ như vậy, cô hít một hơi thật sâu, trấn an lại bản thân. Tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý lời nói của mình. Đi vào trong thôi. Cô cố gắng nén đi nỗi bất mãn trong lòng, rồi đi thẳng lên phòng giám đốc. Bao nhiêu người nhìn thấy cô thì đều túm tụm lại to nhỏ với nhau. Ấy, người đó hình như là bà chủ của chúng ta đấy. Phải đấy, đó không phải là cô Hàn Ân, vợ của Đặng Tổng sao? Một lâu lắm rồi thì cô ấy không đến công ty. Hôm nay chắc là muốn tạo bất ngờ cho Đặng Tổng đấy mà. Ôi, đúng thật là ngưỡng mộ họ quá đi mất. Mà sao lại có thể ngọt ngào như vậy? Tôi thì vẫn chưa có người yêu đây này. Thật đúng là ganh tị quá. Đúng thật đấy. Đặng Tổng của chúng ta nếu như xét về phong độ thì tài giỏi đứng thứ hai thì cũng không ai dám đứng thứ nhất đâu. Nhưng mà người toàn mỹ như Đặng Tổng thì chúng ta làm sao mà mơ đến nổi đây. Những lời nói có cánh dành cho anh đều lọt cả vào tai của Hàn Ân. Bất giác thì tâm tình của cô lại dịu đi một chút, bởi vì ít nhất thì anh vẫn công khai với mọi người rằng cô là vợ anh. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Quốc Anh đang bận phê duyệt một vài hồ sơ giấy tờ. Lúc này thì Hàn Ân bước vào. Anh vẫn không ngẩng đầu xem là ai. Cô đành lên tiếng. Anh không định nhìn xem là ai đến sao? Nghe được giọng nói quen thuộc thì anh mới ngẩng đầu lên. Vẻ mặt thì không một chút cảm xúc, nhìn cô ngạc nhiên. Em đến đây làm gì vậy? Sao không ở biệt thự nghỉ ngơi đi? Hàn Ân đi đến, ngồi lên thành ghế anh đang ngồi, rồi vòng tay qua vai ôm anh. Em nhớ anh. Thế nên không thể ở nhà được, mà phải đến gặp anh mới yên tâm đấy. Anh dường như khó chịu với hành động này của cô, nên đã gỡ tay cô ra khỏi người mình, rồi lạnh giọng nói. Ở đây là công ty. Em qua bên kia ngồi đi. Dù không hề muốn, nhưng mà cô lại sợ anh nổi giận. Cũng đành nghe lời đi đến bộ ghế sofa trước mặt của anh ngồi xuống. Anh đan hai tay của mình rồi để lên bàn. Khóe môi nhàn nhã hỏi. Nói đi. Tìm anh có việc gì vậy? Thì em đã nói là em nhớ anh rồi mà. Anh không tin em sao? Ngoài việc đó ra còn gì nữa không? Em cứ nói đi. Đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt anh được. Vậy thì em không vòng vo nữa. Lúc nãy em nhìn thấy tấm ga trong phòng của anh có vài vết loang lổ màu đỏ. Thì anh có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không? Nghe như vậy anh có một chút nhíu mày. Rõ ràng tối qua anh và Phương Ngôn đã hành xử trong nhà tắm. Có lẽ do nơi đó của cô sau đó dỉ máu nên mới có những vết hoang ái như thế. Nghĩ như vậy anh cũng không thể hiện thêm một chút thái độ nào thái quá, bình tĩnh đáp lại. Em sao vậy? Từ khi nào chuyện riêng tư của anh mà anh phải giải thích với em thế? Em đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Nhưng mà dù gì thì em cũng là vợ anh. Em không có quyền hỏi chồng mình đã làm ra chuyện gì sau lưng của mình sao? Em đừng quên quan hệ giữa chúng ta là gì. Anh vốn định để em nghỉ ngơi thêm vài ngày sau đó mới nói với em. Nhưng mà có lẽ anh nên nói với em từ bây giờ thôi. Chúng ta ly hôn đi. Hàn Ân nghe xong lời đề nghị kia thì há hốc miệng, đôi mắt cũng rừng rừng không tin vào tai của mình. Ly hôn? Anh vừa nói gì vậy? Đúng đấy, chúng ta ly hôn đi. Anh vẫn lặp lại câu nói đó, giống như con dao nhọn đâm thẳng vào tim cô, khiến cô đau nhói. Đến nước này thì cô đã không còn kìm nén được cảm xúc nữa, lớn giọng rồi hỏi anh. Rốt cuộc cô ta là ai mà lại khiến anh nói ra lời đề nghị tuyệt tình như vậy với em thế? Không là ai cả. Cuộc hôn nhân của chúng ta có mục đích là gì, cả tôi và em đều hiểu rõ. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi thì chúng ta cũng không nên dây dưa mối quan hệ này thêm nữa. Trên đời này lại còn có người có thể làm anh mê muội ngoài Tiểu Mỹ sao? Anh đừng nói với em anh lại vì Tiểu Mỹ mà mãi không đặt em vào tim của mình như vậy, có phải không? Đừng nhắc tên cô ấy trước mặt của tôi. Tại sao lại không được nhắc? Anh vẫn luôn yêu Tiểu Mỹ nhất, không phải sao? Nhưng mà Tiểu Mỹ đã chết rồi. Cô ta đã chết rồi. Anh lại còn cứ luyến tiếc mãi như vậy, được gì đấy? Em im ngay đi. Anh bỗng đứng phát dậy rồi lớn tiếng khiến cô im bặt. Đôi mắt của anh trừng lên ghê tởn. Từ trước đến giờ, mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên đó trước mặt của anh đều phản ứng như vậy. Cái tên đó trong lòng của anh là một thứ gì đó bất khả xâm phạm. Sau cái chết của Tiểu Mỹ vào 3 năm trước, thì không một ai có thể bước vào tim của anh được nữa, kể cả Hàn Ân. Cho dù cô cố gắng như thế nào để có được tình cảm của anh thì cũng vô ích. Tim anh dường như đã hoa đá, khiến cô có cố như thế nào cũng không thể nào lung lay được nó. Hàn Ân như bị đả kích lớn, thế nên uất nghẹn. Cô nuốt nước mắt vào trong. Cô nhìn anh không còn cảm xúc rồi lạnh giọng nói. Được. Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được. Nhưng mà em nói cho anh biết, dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng quyết không chấp nhận ly hôn đâu. Cả đời này nếu như Hàn Ân không có được trái tim của anh, vậy thì vĩnh viễn em cũng sẽ nắm chặt lấy thể xác của anh, quyết không buông ra đâu. Dứt lời thì cô cũng bỏ chạy ra ngoài. Quốc Anh đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cô, không biết nên giải quyết mọi chuyện thế nào mới không làm cô tổn thương. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, phần nào đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về thân phận của Quốc Anh. Thế hóa ra là trong quá khứ anh chàng này cũng có những điều đau thương như vậy, đã từng yêu sâu đậm một cô gái, thế nhưng mà cô gái đó cũng đã chết rồi. Và không hiểu lý do vì sao mà anh ấy lại phải kết hôn với Hàn Ân khi mà không hề có tình cảm với người con gái này. Và giờ đây thì anh đang có tình cảm với Phương Ngôn. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu của anh cùng với Phương Ngôn sẽ có những tiến triển tiếp theo ra sao, khi mà giờ đây đã xuất hiện khá là nhiều rào cản. Ngoài anh chàng diễn viên Kỳ Quân ra thì giờ đây có cô gái tên là Hàn Ân này nữa. Và anh Sa tin chắc là ở những tập truyện tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục có những chi tiết, những hé mở để hình dung rõ hơn về thân phận của Quốc Anh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Yêu Thương Nơi Anh. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.